Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1073, 1073, chương 1155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Nhà họ Bạch hoàn toàn ngây người. Tất cả đều tự hỏi có phải là mình đã nghe nhầm hay không? Một mặt nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ mặt kỳ quái. Người này, lại nói là muốn chừa cho nhà họ Bạch một con đường sống sao? Ngay lập tức, người nhà họ Bạch lộ ra vẻ khó tin. Bọn người Lâm Thiệu Huy đều sắp bị bắn chết. Làm sao họ lại dám đến nhà họ Bạch để nói hưu nói vượn như vậy? Chuyện này, có phải là bị điên rồi không? Ngay cả Bạch Tố Y lúc này cũng không khỏi đỏ mặt. Chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi. Sau một hồi lâu, ông cụ nhà họ Bạch mới từ từ khôi phục tinh thần lại. Trong nháy mắt hiện lên sự tức giận dữ dội. Oán hận nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy. Đồ xúc vật, chỉ bằng cậu cũng dám uy hiếp chúng tôi sao? Cậu cho rằng vợ của cậu là tông chủ Nam Lộc. Thì muốn làm gì thì làm sao? Người các người giết lần này. Chính là cậu ba nhà họ Lâm. Các người chết chắc rồi. Một người sắp chết, còn dám uy hiếp bọn họ. Đổi lại lúc trước, bọn họ chỉ sợ mà ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng bây giờ, Lâm Thiệu Huy vẫn còn muốn giả vờ. Đúng là đồ ngu ngốc. Chỉ là, Lâm Thiệu Huy lắc đầu cười với vẻ chế nhạo. Nói với giọng lạnh lùng. Ông cụ, con không muốn cùng ông nói nhảm. Thông báo Bạch Tố Y trong sạch. Tôi để cho nhà họ Bạch của người yên ổn. Nếu không, nhà họ Bạch của ông sẽ thê thảm hơn bây giờ gấp 10 lần. Cái gì? Với lời nói của Lâm Thiệu Huy, ông cụ nhà họ Bạch không khỏi sững sờ. Người nhà họ Bạch bên cạnh đều mơ hồ, khiến cho nhà họ Bạch thê thảm hơn gấp 10 lần. Thật là một chuyện hài hước. Không có Bạch Tố Y anh chỉ là một thứ rác rưởi vô dụng. Bây giờ Bạch Tố Y đã ngã xuống. Anh ta còn dám cáo mượn oai hùng nữa. Lúc này tất cả người nhà họ Bạch đều lộ ra vẻ chế nhạo. Như thể nghe thấy một chuyện khôi hài. Họ cười to đầy chế nhạo. Ha ha ha, não của cái thằng này có vấn đề gì sao? Chết đến nơi rồi còn dám uy hiếp nhà họ Bạch chúng ta. Chấm chấm, các người dám bày ra điệu bộ khoe khoang sao? Bây giờ các người chỉ là hai con chó rẻ tiền trong mắt nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch muốn các người sống thì các người sống. Nhà họ Bạch muốn các người chết thì các người phải chết. Đồ xúc sinh, nhà họ Bạch của chúng tôi không đứng ra làm rõ vấn đề đó thì sao? Chẳng những không làm rõ, chúng tôi phải tăng cường làm mất uy tín của vợ mày. Tao muốn xem thử thằng rác rưởi vô dụng như mày có làm gì được bọn tao. Từng tiếng khinh bỉ trào phúng vang lên liên tiếp. Tất cả người nhà họ Bạch đều nhếch mép khinh thường. Nhìn Lâm Thiệu Huy với ánh mắt như nhìn một tên ngu si. Thậm chí ông cụ nhà họ Bạch còn chế nhạo khinh thường. Lâm Thiệu Huy, cậu đừng làm ra vẻ nữa. Nếu như cậu không cùng đường thì cũng không tới tìm chúng tôi. Có thể thấy là cậu không có lựa chọn nào khác. Như vậy đi, chỉ cần các người sẵn sàng chuyển giao quyền sử dụng bằng sáng chế vaccine cùng với tập đoàn Bạch Lạc thì chúng tôi sẽ mở một con đường và cầu. Xin cho các người, mà nghe thấy điều này. Hiện tại các thành viên trong gia đình rõ ràng là giật mình. Sau đó đều lộ ra nụ cười ác ý. Ánh mắt nhìn Lâm Thiệu Huy tràn đầy vui vẻ. Họ đều biết rằng ông cụ nhà họ Bạch không thể giúp được gì cho Lâm Thiệu Huy. Đây chỉ là nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bạch Tố Y. Khi đạt được thứ mình muốn, ông ta sẽ đá bay hai người Bạch Tố Y đi mà không một chút do dự. Chỉ là nghe thấy như thế, khóe miệng Lâm Thiệu Huy xuất hiện nụ cười chế nhạo. Anh nói với ông cụ nhà họ Bạch một cách đầy hàm ý, nhà họ Bạch của ông thật sự là không học cách cư xử. Lúc này Lâm Thiệu Huy đối với nhà họ Bạch hoàn toàn thất vọng, cho cơ hội có thể đã sai. Tuy nhiên, cả nhà họ Bạch đều chế nhạo lời cảnh cáo của anh. Không ai để tâm, và khi ông cụ nhà họ Bạch nhìn thấy Lâm Thiệu Huy không mảy may cân nhắc như vậy, trên mặt ông ta hiện lên một sự phẫn uất sâu sắc. Đồ xúc sinh, là do cậu không biết thức thời. Đừng trách họ Bạch của tao độc ác. Nói tới chỗ này, trên mặt ông cụ nhà họ Bạch hiện lên sự nham hiểm. nhìn Lâm Thiệu Huy đầy ác ý, để đảm bảo hai người chết không có chỗ chôn. Nhà họ Bạch tao cũng đã chuẩn bị một tên sát nhân hung tàn. Ngôn Tình Sắc, tên sát nhân hung tàn. Nghe điều này, trên mặt Bạch Tố Y lập tức lộ ra vẻ lo lắng cùng cực. Ngay cả Lâm Thiệu Huy cũng không khỏi nhíu mày. Mà lúc này, ông cụ nhà họ Bạch cười gằn. Cậu có thể đi ra, cách Trương.